Kiếm nghịch thương khung, chương 946, tin tức hải ngoại 1, góc truyện audio.com. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ngồi ở trong miệng rồng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, đem tinh khí thiên mạch hút vào trong cơ thể để luyện hóa. Không đến nửa canh giờ sau, tu vi của Huyền Thiên liền có đột phá, bước chân vào thiên giai cảnh lục trọng, bước vào bên trong thiên giai cảnh, chỉ một cái cảnh giới cũng cần phải tích lũy một số lượng lớn cương nguyên mới đủ. Thiên giai cảnh lục trọng lên thiên giai cảnh thất trọng là một cái hào rộng lớn. Nhưng mà có thiên long mạch này, Huyền Thiên liên tục không ngừng hút tinh khí long mạch vào trong cơ thể để luyện hóa, cũng có thể nhanh tích lũy số lượng lớn cương nguyên đến cực điểm. Lúc sau, lại trọn vẹn qua hơn 3 canh giờ nữa, dù là cảnh giới thiên giai cảnh lục trọng giống như không có đáy, cần phải tích lũy một số lượng lớn cương nguyên mới đủ, nhưng tu vi Huyền Thiên lại nhanh chóng củng cố đến lục trọng trung kỳ. Thiên long mạch này vô cùng to lớn, tinh khí thiên mạch thập phần sung túc, tu vi Long Tử Nghiên đang ở mức thiên giai cảnh tứ trọng, hiện tại đang không ngừng củng cố tăng lên. Từ thiên giai cảnh tứ trọng sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong, sau hơn 3 canh giờ tu vi của Long Tử Nghiên lại một lần nữa đột phá, bước chân vào thiên giai cảnh ngũ trọng. Ở thiên giai cảnh, trong một ngày liên tục đột phá 2 cảnh giới, hiện tại chỉ sợ trong sổ sách cũng chưa có ai đạt đến mức như vậy. Thiên long mạch tuy rằng rất lớn, tinh khí thiên mạch thập phần sung túc thế nhưng bị hai người cùng một lúc hấp thu, huống chi lại còn có một kiếm si ở trong mảnh nhỏ hiên viên kiếm cũng hấp thu nữa. Tuy rằng kiếm si hiện tại đang ngủ say, nhưng mảnh nhỏ hiên viên kiếm hiện tại khôi phục thần tính, tự động sẽ hấp thu nguyên khí thiên địa để khôi phục kiếm si. Tinh khí thiên mạch là nguyên khí trong tinh hoa, cho nên tự nhiên mảnh hiên viên kiếm cũng hấp thu. Nhìn thấy thiên long mạch này đang giảm bớt đi, hai người từ trong miệng rồng rời đi, lúc này thiên long mạch đang cố tránh thoát khỏi lực lượng vô hình đang trói buộc, nhưng mà rõ ràng cũng không có tránh thoát được bao lâu, bởi vì số lượng lớn tinh khí thiên mạch đã giảm, nên thiên long mạch này cũng chỉ xông loạn tại chỗ, cũng không có rời đi khoảng cách ở đâu xa. Hai người cưỡi khôi lỗi phi hành, phân biệt chuẩn phương hướng rồi bay về hướng Thiên Hải Thành. Trên đường đi, Long Tử Nghiên vận khí điều tức chậm rãi khống chế uy thế khủng bố đến cực điểm ở trong cơ thể này, không hề không bị nàng khống chế, giờ nó bắt đầu tuôn ra ở bên ngoài cơ thể. Hiện tại Long Tử Nghiên bây giờ cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, Long uy khủng bố đến cực điểm cũng bị nàng thu liễm, nhưng mà một khi uy thế phóng ra ngoài, lực lượng kinh khủng kia cũng khiến cho Huyền Thiên có chút kiêng kỵ. Rất nhanh, hai người liền về tới Long Gia ở Thiên Hải Thành. Hướng Thiên Tiếu mặc dù không có đi gấp ngày đêm, nhưng mà tốc độ phi hành khôi lỗi cực kỳ nhanh, nửa tháng đã đến Long Gia ở Thiên Hải Thành, đã ở tại Long Gia đợi Huyền Thiên cũng gần 20 ngày rồi. Nhìn thấy Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên bình an trở về, trên mặt Long Đằng Hải nở nụ cười, ngay cả nếp nhăn cũng phải nở hoa, hết sức kích động. Chỉ nhìn thần thái của hai người, hắn cũng biết rõ, Long Tử Nghiên đã học được công học Thiên Long Thần Uy. Nếu không có thành công thì hai người đã sớm quay trở lại rồi, bởi vì, hắn có thể từ bên trong Long Vương bí cảnh đi ra ngoài, thì dùng thực lực của Huyền Thiên, không có khả năng thiên thiếu, hành trình của ngươi. Góc truyện audio.com, cũng thật là nhanh, chờ ta đuổi tới Thiên Hải Thành, thì ngươi lại chém chết Thận Hư công tử, rồi lại đi địa phương khác. Hướng Thiên Tiếu nhìn thấy Huyền Thiên, khẽ cười định nói, trong lúc đó, thần sắc của hắn đột nhiên cả kinh, hai đồng tử trong mắt trong nháy mắt mở rộng không ít. Tu vi của ngươi lại đột phá đến thiên giai cảnh lục trọng rồi sao? Thế này 3 tháng trước ngươi mới đột phá lên thiên giai cảnh ngũ trọng a. Huyền Thiên trở lại Long Gia cũng không có phóng tu vi ra ngoài, thu liễm khí tức, cũng chỉ có Hướng Thiên Tiếu mới có nhãn lực nhìn ra được. 3 tháng, có thể là từ thiên giai cảnh nhất trọng đột phá lên thiên giai cảnh nhị trọng, nhưng cũng chưa có nghe đến, 3 tháng từ thiên giai cảnh ngũ trọng đột phá lên thiên giai cảnh lục trọng, từ cổ chí kim mới nghe thấy lần đầu, Hướng Thiên Tiếu vừa mới nói xong. Một ít cường giả Long Gia ở phía đằng xa thần sắc cũng đột nhiên kinh hãi. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Ta đây thì tính là cái gì, tu vi của Tử Nghiên trong một ngày đã liên tục đột phá lên 2 cái cảnh giới, từ thiên giai cảnh tam trọng đột phá đến thiên giai cảnh ngũ trọng, đó mới gọi là tốc độ. Trong cùng một ngày, thiên giai cảnh tam trọng đột phá đến ngũ trọng sao? Dù là 3 năm này Hướng Thiên Tiếu đi theo Huyền Thiên, tu vi cũng tăng rất nhanh lên mấy lần, nhưng vừa nghe thấy vậy trái tim cũng phải mãnh liệt nhảy dựng lên. Long Đằng Hải ở bên cạnh, ánh mắt trong nháy mắt liền biến thành rung động, lập tức lại biến thành vui mừng điên cuồng. Con mắt chăm chú vào trên người của Long Tử Nghiên, hắn là một cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, tuy rằng hiện tại thực lực của Long Tử Nghiên đã tăng lên, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra được tu vi của Long Tử Nghiên, chính xác là thiên giai cảnh ngũ trọng. Cảm tạ tổ tiên, cảm tạ Thủy Long Vương, Long gia thật may mắn a. Long Đằng Hải trong lúc nhất thời kích động hô lên, vừa hô xong, lập tức thu liễm lại thần sắc, nhưng mà thần sắc kích động vẫn bày ra ở trên mặt của hắn, hai tay hắn ôm quyền khom người cúi đầu về phía Huyền Thiên, nói. cảm ơn Thiên Thiếu, đây là lời cảm tạ phát ra từ tận sâu trong nội tâm của Long Đằng Hải, không có Huyền Thiên tương trợ, Long Vương bí cảnh vẫn bị Lam Mảnh Cự Giao chiếm cứ, Long Gia căn bản là không lấy được mà chuyện này phải giữ bí mật, Long Gia lại không thể nói cho người ngoài biết được như Thiên Tinh các chủ, Luyện Huyết Giáo chủ Trục Nhật Đảo Kiếm Thánh Long Giai không có khả năng đi mời mấy vị cường giả thiên giai cảnh thập trọng này đến giúp Long Gia bọn hắn loại trừ vương cấp thần công được. Hoặc là những vị cường giả này sẽ không đáp ứng, làm sao để cho Long Gia bắt vương cấp thần công đang vùng lên được như vậy sẽ uy hiếp đến thế lực của bọn hắn thì sao? Hoặc là những cường giả này đáp ứng, trực tiếp đoạt Đại Thiên Long Thần Uy Công vào trong tay, không quan tâm có thể tu luyện được hay công, vương cấp thần công, cho dù là dùng để tham khảo thì vật được cất giấu đó cũng thật hấp dẫn người. Huyền Thiên đỡ Long Đằng Hải dậy, nói. Lão gia chủ chớ như thế, chuyện tự nhiên chính là chuyện của ta, vì vậy những chuyện đó cũng là điều ta nên làm, không cần phải nói tạ ơn. Hướng Thiên Tiếu cười ha hà, nói, tốt ha ha ha ha, thật tốt quá. Hắn vừa hưng phấn vỗ tay vừa cười như điên. Huyền Thiên thấy hắn cười như điên, hỏi tốt cái gì chứ? Cách chương.